Chiến thần Hào Môn, chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 834 chương không nên nhắc lại. Câm miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Tường sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng quát lên. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt tràn đầy sát khí tựa như một con rắn độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là Phi Long, cũng không khỏi thân thể run lên, không dám tiếp tục nói nữa. Loại uy nghiêm đó sát khí, hầu như giống như thực chất thông thường, làm cho Phi Long cảm giác trái tim đều có chút kiềm nén, cường hãn như hắn, tại thời điểm này, đều cảm thấy chính mình sợ rằng một giây kế tiếp cũng sẽ bị Long Tường giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Long Tường loại trạng thái này. Chuyện năm đó, không thể nói, Long Tường căn bản cũng không muốn nhắc lại, cũng không cho phép những người khác nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảnh cáo ngươi, lời như vậy, không muốn lại theo bất kỳ kẻ nào nói, nhất là Linh Nhi trước mặt, bằng không, coi như ngươi là ta thân nhi tử, ta cũng định giết ngươi. Long Tường thay đổi những ngày qua ôn hòa, phảng phất trong nháy mắt hóa thành một đầu giận dữ sư tử toàn thân tản ra khí thế kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ta biết rồi. Phi Long gật đầu, nơi nào còn dám nói cái gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời khắc này Long Tường tuyệt đối nằm ở nổi giận trong, thậm chí có thể ngay cả chính hắn cũng không có phản ứng kịp, bại lộ chính mình, nếu không có người trước mắt là của mình con trai ruột, hắn là sẽ không để lại người sống. Được rồi, ta sẽ nhìn chằm chằm này thế gia vọng tộc gia tộc ngươi cô tốt Linh Long tập đoàn, tuyệt đối không thể để cho Linh Long nội bộ tập đoàn ra lại chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Tường thu liễm hơi thở của mình, lại biến trở về hào hoa phong nhã dáng vẻ thư sinh hơi thở. Rõ chưa, hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem chư Long bay liệng ly khai, Phi Long nhãn thần phức tạp. Hắn không có nói cái gì nữa, trực tiếp đi Long Linh Nhi đích gian phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nhà, đã ước chừng một tuần, Long Linh Nhi sẽ không ra khỏi gian phòng, mỗi ngày đều đang ngồi ở na, nhìn kẹp ở trong trang sách một đóa đã sớm hoa khô đóa đờ ra. Long thiếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa, hai cái hạ nhân cung kính hô, đi xuống đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Long đi thẳng vào, còn không có điều chỉnh tốt tâm tình sao, Long Linh Nhi bị ám sát, không phải lần một lần hai, nhưng chưa từng có giống như vậy qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhất định là còn xảy ra một ít những chuyện khác mới có thể để cho nàng biến thành như vậy. Long Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Phi Long liếc mắt cố nặn ra vẻ tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ca ta không sao. Phi Long thở dài một hơi, đi tới, nhẹ nhàng xoa chứ Long Linh Nhi đích đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chuyện ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý. Vẻ mặt của hắn, trở nên rất trầm trọng, Tựu Liên thanh thanh âm, đều khàn khàn rất nhiều, làm cho Long Linh Nhi lập tức có chút khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng chưa từng thấy Phi Long vẻ mặt như thế, nghiêm túc trầm trọng, dường như xảy ra điều gì đặc biệt chuyện đáng sợ. Cái kia Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Long vừa nói, một bên xem chứ Long Linh Nhi đích nhãn thần, hắn rõ ràng chứng kiến tự đến Giang Ninh cái tên này thời điểm, Long Linh Nhi nguyên bản u tối nhãn thần, rõ ràng trở nên sáng lên. Giang Ninh hắn làm sao vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Linh Nhi vội vàng nói, ca, người nói mau a, Giang Ninh hắn làm sao vậy? Hắn đã chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Long nói thẳng, ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất một đạo sét nghiêm khắc bổ vào Long Linh Nhi đích trên đầu, để cho nàng trong nháy mắt trở nên trống rỗng, ngơ ngác xem chứ Long Phi, liều mạng lắc đầu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong miệng nàng nói không có khả năng, có thể hai hàng nước mắt căn bản là không ngừng được hoa lạp lạp chảy xuống. Ca không có lừa ngươi, Giang Ninh chết, đang ở trước đây không lâu, người của Giang gia tự mình động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Phi biểu tình căn bản cũng không như là đang nói láo, nhất là lúc này, tinh thần đã cực độ yếu ớt Long Linh Nhi, càng sẽ không nghĩ tới, Phi Long dĩ nhiên là lừa nàng. Giang gia sao lại thế giết hắn? Bọn họ tại sao có thể giết hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Linh Nhi kêu lớn lên, đó là hắn Giang gia duy nhất. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt chợt trầm xuống, gắt gao nhìn chòng chọc Chứ Long Phi. Người ở đây gạt ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh làm sao có thể chết, ai có thể giết chết hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia dạng nam nhân, căn bản là không có người có thể giết chết hắn, chớ nói chi là Giang gia rồi, Giang đạo nhưng nơi nào có thể hạ thủ được. Phi Long hừ một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quả nhiên là Giang gia người. Cách chương.